Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Kính mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của bộ truyện Quách Lâm Kiều Gia, tác giả Công Cô Bao Tử, diễn đọc Charity. Chương 65. Quách Lâm giúp Lưu Vũ nghĩ ra biện pháp, tuy bất lợi nhưng rất thực dụng. Anh yêu cầu Lưu Vũ báo cáo về chiến dịch bắt người, kết hợp với đội điều tra hình sự của cả 4 quận, tiến hành kiểm tra bất ngờ tất cả những nơi thuộc quyền quản lý của báo đen. Chiến dịch diễn ra liên tục trong 10 ngày, mưa gió không quản. Ngay cuối cùng của chiến dịch, Quách Lâm đi cùng Lưu Vũ, cố tình chọn một hộp đêm mà báo đen thường lui tới. Quả nhiên đúng như dự đoán, mọi người lại gặp mặt nhau. Nhưng điều bất ngờ chính là, những người nên có mặt và cả những người không nên có mặt đều hiện diện. Này, đám cảnh sát các người có ý gì hả? Kiểm tra bao lâu vậy rồi? Rốt cuộc còn đòi kiểm tra gì nữa? Có kẻ đã tỏ thái độ với Lưu Vũ ngay ở đại sảnh. Bọn chúng nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy rồi, hoàn toàn không cần phải đào trước đón sau mà đi thẳng vào vấn đề. Lưu Vũ bình tĩnh ngồi trên sofa trong đại sảnh. Cảnh sát muốn điều tra gì, cần phải báo cáo mấy người chắc. Nhiệm vụ của mấy người là phối hợp mà thôi. Đúng là cố tình bới bèo ra bọ đây mà. Bới bèo ra bọ? Lưu Vũ ngẩng đầu, cười chế nhạo người đàn ông tự nhận là quản lý hộp đêm. Phía anh có bọ để tôi bới hả? Anh... Lửa được châm lên, mọi người chẳng cần xử mặt mũi nữa. Quách Lâm biết cơn giận của Lưu Vũ nhất định phải được bộc phát. Nên khi thấy hai bên bắt đầu cãi nhau ấm tỏi, anh chỉ đứng nhìn chứ không hành động. Đã gần nửa tháng trôi qua, với những điều mà anh biết phải đáp người báo đen thì đây cũng coi như cực hạn rồi. Quả nhiên, chẳng mấy chốc cuộc hỗn loạn ở đại sảnh đã kinh động đến báo đen đang ở bên trong hộp đêm. Gã dẫn một đám người hùng hổ xông ra. Nhưng bọn Quách Lâm cũng dẫn theo không ít người. Hai bên có vẻ cân bằng lực lượng. Cảnh tượng lúc này rất giống những thước phim hành động. Cuộc đụng độ giữa cảnh sát và xã hội đen. Cảnh sát Quách à, lại là anh hả? Vừa quét mắt, báo đen đã thấy Quách Lâm. Cụm từ cảnh sát Quách được lọt qua kẻ trăng đang nghiến chặt của gã. Quách Lâm rất điềm nhiên, anh còn cười, phẩy phẩy tay. Ngày rộng tháng dài, chúng ta có duyên với nhau thật. Mẹ kiếp, tôi thấy anh chán sống rồi thì có. Phí Lời hùng hăng xông lên trước, nhưng bị mấy cảnh sát trẻ ngăn lại. Mấy người muốn làm gì? Câu này phải là do tôi hỏi mới đúng. Mấy anh cảnh sát dẫn theo một đống người lượn lờ ở đây từ sáng đến tối. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Dù sao báo đen đã lăn lộn ra giang hồ bao nhiêu năm nay. Rõ ràng biết Lưu Vũ và Quách Lâm đến đây để gây chuyện, nhưng vẫn có thể đè nén cơn giận. Ngồi xuống đối diện với Quách Lâm, phía sau là mấy thằng đệ xếp hàng dài nghiêm chỉnh. Đầu tiên gã ra lệnh cho đàn em đi lấy rượu, sau đó châm cho mình một điếu xì gà, đặt cánh tay lên thành sofa. Chúng ta đều là những người hiểu biết, nên cũng không cần phải vòng vo nữa. Có chuyện gì, cứ nói thẳng ra thì hơn. Lưu Vũ cảm thấy rất gai mắt, anh ta không hề khách sáo, mà khịt mũi một cái. Anh cho rằng chúng tôi đến đây để mặc cả đấy à? Cho dù đến, cho dù có phải đến mặc cả hay không, thì cũng phải nói chuyện chứ nhỉ? Kiều Gia đứng bên cạnh báo đen lên tiếng. Hắn nhìn Quách Lâm đứng phía xa, trong lòng muốn cười mà vẻ mặt vẫn cố nhẫn nhịn. Không cần phải làm mọi chuyện to tát lên như thế. Tôi thấy cảnh sát các người cũng chẳng có nhiều thời gian. Thời gian vẫn luôn có thể tranh thủ. Quách Lâm vẫn cười rất hiền lành. Nếu như các cậu không phiền, cứ cách vài ngày chúng tôi lại có thể đến đây dạo một chuyến. Phí Lời tức khí chọc vào một câu. Tôi thấy mấy người đến để phá nhà thì có. Phí Lời tôi. Được rồi, cứ nói qua nói lại thế này thật nhàm chán. Nếu như mọi người đến đông đủ thì chúng ta cùng nói thẳng ra. Mấy anh cảnh sát, rốt cuộc là có chuyện gì? Kiều Gia thấy Phí Lời lên tiếng chỉ sợ hỏng việc. Cấu kỉnh cắt ngang lời gá, sau đó gõ gõ lên mặt bàn, ra hiệu cho mọi người đến nói chuyện. Quách Lâm thấy bộ dạng của Kiều Gia như vậy cũng phối hợp diễn cùng. Chúng tôi muốn làm gì, chắc hẳn anh báo đây đều rõ mười mươi rồi nhỉ. Anh cũng gọi báo đen là anh báo theo đám côn đồ kia. Có điều, tiếng anh báo khi nói ra lại hơi chế nhạo. Báo đen cố tình không để ý đến thái độ của Quách Lâm. Gã hút một hơi xì gà, rót cho mình một chén rượu. Thành thật mà nói, tôi không biết. Chúng tôi cũng không muốn cản trở công việc làm ăn của mấy người. Nhưng có một số kẻ xấu sống quá thoải mái. Còn phía cảnh sát chúng tôi lại mất ăn mất ngủ. Mà đã không ngủ được, thì lại phải chạy ra ngoài ngó nghiêng. Thế có nghĩa là các anh đang tìm người hả? Cảnh sát và nhân dân cùng hợp tác. Chúng tôi khá phiền phức khi phải tìm một số người. Nhưng tôi tin một khi anh báo ra tay thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản. Anh chỉ muốn ép báo đen phối hợp với cảnh sát. Hiện giờ về mặt vật chứng, họ thật sự không thể làm gì Cường Miêu. Nhưng nếu như báo đen sẵn sàng giao nộp người, phía Lưu Phủ có thể đạt được mục đích. Đương nhiên báo đen không ngu, gã thừa biết bọn Quách Lâm đang hành động vì cái gì. Chỉ có điều, không ngờ lần này cảnh sát lại tình nguyện tốn nhiều sức lực để giày vò gã đến thế. Gã bất giác nghiêng đầu nhìn tên đàn em thân cận của mình. Cường Miêu thấy vậy, sắc mặt liền thay đổi. Anh báo không phải thực sự muốn giao nộp mình đấy chứ? Tuy nhiên báo đen lại không để lộ bất kỳ điều gì. Gã chìm lặng hút xì gà. Sau đó cúi người cười một cái. Không phải chúng tôi không muốn hợp tác với cảnh sát. Chỉ là nếu sau này cứ có chuyện cảnh sát lại đến chỗ tôi đòi người, thì việc làm ăn của chúng tôi không thể yên ổn. Chưa biết chừng mấy hôm nữa các anh còn chạy thẳng đến nhà tôi để nói chuyện phí mấy chứ. Nếu vậy tôi phải làm sao? Loại giao dịch tự hủy hoại mình thế này quả thật không có lợi gì cả. Không đến bước đường cùng, báo đen sẽ không bao giờ nhượng bộ. Đương nhiên Lưu Vũ cũng không ngờ báo đen lại tỏ rõ thái độ bất hợp tác đến thế. Anh ta lạnh lùng xòe tay. Không sao, thời gian còn nhiều. Hành động hiện giờ mới là giai đoạn đầu. Anh vẫn còn thời gian để tự tự suy nghĩ. Lưu Vũ vừa dứt lời, mấy cảnh sát ban nãy tỏa đi kiểm tra, giờ quay lại báo cáo tình hình. Đã cho lục soát, không thấy vật phẩm cấm nào. Được rồi, thế hôm nay đến đây thôi. Quách Lâm đứng lên trước. Vài ngày nữa, chúng tôi lại đến. Nghe vậy, mặt báo đen tối sầm, gã im lặng mặc đám Lưu Phủ bước ra khỏi cửa với thanh thế phô trương. Không còn đợi gã nổi điên, Quách Lâm đã quay lại. Nếu tôi là anh, thì đã suy nghĩ thật kỹ rồi. Cứ chơi tiếp như này, đội phòng chống ma túy chúng tôi sẵn sàng chơi cùng anh một ván. Tôi nói cho anh hiểu, chuyện này không dễ dàng giải quyết như vậy đâu. Chỉ sợ đến cuối cùng, cái giá phải trả rất đắt đó. Nếu cứ bị cảnh sát đến hỏi thăm như này, e rằng chuyện đóng cửa hộp đêm rất dễ xảy ra. Bọn chúng kinh doanh phạm pháp, phải đụng cảnh sát suốt, chắc sẽ không chịu nổi mất. Nói xong, Quách Lâm cũng đi luôn. Trước khi rời đi, anh còn đối mắt với Kiều Gia một cái. Ánh mắt của cả hai đều có chút hài hước không dễ nhận ra. Sau khi bọn Lưu Phủ và Quách Lâm rời đi, báo đen liền cho gọi mấy đàn em thân cận đến văn phòng. Kiều Gia đương nhiên cũng đi cùng, vì từ đầu gã đã tham gia vào chuyện này. Báo đen không nói nhiều, chỉ liếc Cường Miêu một cái. Cậu đến thế nào? Anh báo, bọn chúng đang uy hiếp chúng ta. Báo đen không tiếp lời, nhưng phía lôi lại nói xen vào. Vớ vẩn, cái đám cảnh sát rõ ràng đang cố tình khiến anh báo khó chịu. Nhưng chuyện này do mày gây ra, chẳng có lý do gì lại bắt anh ấy hàng ngày bị đám cảnh sát chết tiệt đó dạy vò. Nghe thế, Cường Miêu liền cuốn lên. Phí lôi, mày nói vậy là có ý gì hả? Ý tao muốn mày tự giải quyết rắc rối mình gây ra. Bọn chúng đều là cánh tay đắc lực của báo đen, đương nhiên mối quan hệ không mấy hòa hợp. Việc Phí lôi muốn nhân cơ hội này ném đá xuống giếng, là chuyện không khó hiểu. Kiều Gia đứng cạnh chứng kiến bọn chúng gắn nhau. Nhưng hắn hiểu ý tứ của báo đen rồi. Nếu gã muốn bảo vệ Cường Miêu thì đã không gọi tất cả mọi người đến văn phòng để họp thế này. Chính vì thế, báo đen hỏi hắn có ý kiến gì, hắn chỉ trả lời một cách hóm hỉnh. Em cảm thấy đám cảnh sát đó không chỉ tùy hứng đến một hai lần, mà có vẻ sẽ chiến đấu lâu dài đó. Những chuyện khác thì không sợ, chỉ e đến lúc tiếng làng đồn xa, nhiều người lại nhân cơ hội khuấy động lên một vài thứ. Kiều Sa nói trúng suy nghĩ của báo đen, gã gật đầu một cách khoa trương. Hiện giờ tao cũng đang suy nghĩ đến chuyện ấy. Anh báo, Cường Miêu có vẻ không tin nổi. Mình lại bị đẩy ra ngoài như thế. Báo đen thở dài. Mày nhìn thanh thế của đám cảnh sát vừa đòi đi. Nếu cứ tiếp tục thì chẳng ai được lợi. Mày yên tâm, tao nhất định sẽ nghĩ cách giúp mày. Cho dù mày có nhận tội thì cùng lắm là mấy năm thôi. Những chuyện khác không phải lo. Địa bàn hiện tại của mày, sau này vẫn là của mày. Tao giúp mày quản lý không ai được động vào. Sắc mặt Cường Miêu tái nhợt. Anh báo, em không muốn vào tù. Cái mẹ kiếp nhà mày, biết thế sao lúc ấy còn làm? Đã gây ra chuyện lớn đến vậy, giờ lại nói không muốn vào tù thì có ích gì? Báo đen sắp mất hết kiên nhẫn. Vốn lúc nãy bị đám người Quách Lâm quấy nhiễu đã điên lắm rồi. Chuyện của Cường Miêu cạo đi một lớp da trên mặt gã, gã phải là người tức giận nhất mới đúng. Thấy báo đen nổi trận lôi đình, Cường Miêu không dám mở miệng nữa. Gã hung hăng lùi về phía sau mấy bước, dựa vào tường, sắc mặt đằng đằng sát khí. Kêu ra biết lúc này là thời điểm không thích hợp để trở thành người chọc gãy bánh xe. Vì thế nhanh trí tìm một cái cớ rồi chuồn mất. Mấy hôm nay, hắn cũng gặp không ít rắc rối, chuyện của Lý Gù hắn còn chưa trả lời cho Bào Phong. Có điều, Bào Phong cũng không vội cho người tìm hắn. Nhưng A Tùng lại liên lạc với hắn rất thường xuyên, có chuyện hay không có chuyện đều gọi cho hắn. Trước đây cứ nghĩ tường kế tụ kế thì chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì. Giờ tự dưng có một cái đuôi như vậy thật sự rất khó chịu. Giống như lúc này muốn nói một hai câu với Quách Lâm cũng không nói được vì A Tùng lại gọi đến. Vậy thế, kêu ra chặn giấu giếm cơn giận của mình, nói cộc lốc để A Tùng biết điều bớt mồm lại. A Tùng cảm thấy cuộc gọi của mình không đúng lúc. Anh Kiều, mấy hôm tới anh nghe em sẽ sắp xếp cuộc chơi ở Lập Nguyên Kiều. Anh có muốn đến xem không? Chơi gì thế? Cụ thể em không rõ, có điều hôm đó nhiều người sẽ lộ diện đấy. Hôm nay anh nghe em còn hỏi về anh. Mẹ kiếp, thế còn nói làm gì? Rõ ràng là bắt hắn đi rồi. Kêu ra câu mày. Tao đi, mày nhắn địa điểm và thời gian cho tao. Không đợi bên kia nói thêm gì, kêu ra đã cúp máy. Quách Lâm đứng đối diện nhướng mày. Có vẻ giận quá nhỉ? Vớ vẩn, anh không thấy mình chọn cái nơi rẻ rách đến thế nào à? Nếu như không phải quá hiểu Quách Lâm chẳng bao giờ đùa giỡn với những chuyện liên quan đến tính mạng này, thì khi nhận được thông báo của anh, hắn còn cho rằng mình bị chơi cờ đấy. Quách Lâm nhìn xung quanh một vòng, không khỏi phì cười. Nơi này chẳng phải quá tốt hả? Về cơ bản sẽ không xuất hiện người quen của cậu. Tôi không tin anh còn có địa điểm nào tốt hơn. Lần trước, suýt nữa xảy ra vấn đề. Chuyện ở câu lạc bộ Happy Day kia, cậu đừng nghĩ đến nữa. Tiệm mì người qua người lại rất đông, cũng không ổn. Phải tìm một chỗ không có camera giám sát nhằm che giấu thân phận. Thật không hề dễ dàng. Quách Lâm phải suy nghĩ rất nhiều mới chọn được một địa điểm gặp mặt. Kêu ra trợn mắt. Anh có cảm thấy hai chúng ta xuất hiện ở chỗ này quá chói mắt không? Chốc lát thôi thì không sợ. Chỉ ít người ở nơi này không thể chạy đến nói với Bào Phong được. Mẹ kiếp! Lười cãi nhau với Quách Lâm, kêu ra nhất quyết quay đầu đi, vô thức lấy bao thuốc từ trong túi ra. Còn chưa kịp châm lửa thì đã bị Quách Lâm giật lấy. Ở trường học mà cậu cũng hút thuốc hả? Làm điều gì đó tốt hơn chút đi. Càng ngày càng cảm thấy Quách Lâm cố tình kêu ra hằng học cất bật lửa, không nhịn được nhìn đám học sinh đang học thể dục ở bên cạnh. Quả đúng là vậy, Quách Lâm đã chọn gặp nhau ở trường trung học phổ thông của Kiều Giảng. Kể từ nãy giờ, đám học sinh mặc đồng phục đó cứ chốc chốc lại quay sang nhìn bọn họ. Ánh mắt ấy quả thật khiến Kiều Sa như ngồi trên tấm đệm bằng kim. Ngược lại, người đối diện vô cùng thoải mái, dựa vào xà kép, xem ra tâm trạng rất vui. Thế nào, cậu đi theo báo đen, giờ đã quen rồi nhỉ? Thế mà phải cảm ơn phước đức của cảnh sát Quách. Cậu định dùng báo đen để đánh Bạo Phong hả? Hay còn kế hoạch nào khác? Kiều Sa nhún vai. Tạm thời vẫn chưa nghĩ ra, đi một bước tính một bước. Tôi luôn cảm thấy dạo gần đây Bạo Phong sắp có hành động gì ghê lắm, nên có chút lo lắng. Tôi nhận được tin Bào Phong đang tìm người để đối phó Lý Gù. Phía cậu có tin gì không? Quách Lâm hỏi câu này xem ra chỉ thuận miệng. Kêu ra nhìn thái độ Quách Lâm một hồi. Trong lòng do dự một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu. Không thấy nghe nói, dạo này cảnh sát các anh đều theo dõi mấy người đó từ sáng đến tối. Chắc Bào Phong sẽ không gây phiền phức đâu. Ừ, Quách Lâm gật đầu. Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng án bên bất động mãi cũng không được. Nếu phía Bào Phong không có vấn đề, thì phía cảnh sát phải biến bị động thành chủ động mới được. Lần này anh gặp Kiều Sa là vì chuyện đó. Hai hôm trước, cảnh sát có bắt được một nhóm người ở phía bắc thành phố. chúng là tội phạm bị truy nã miền Bắc, có mang theo vũ khí hạng nặng. Một tên trong số đó khai rằng lần này đến là vì giao dịch làm ăn lớn với người ta. Còn có một người tên là Anh Nhân, tôi nghe chuyện này có liên quan đến Lý Nghiêm. Cậu có cơ hội thì tìm hiểu thêm chút. Anh Nhân, đây là lần thứ hai Kiều Sa nghe thấy cái tên này. Hắn ngừng lại một chút. Được rồi, có tin gì tôi sẽ thông báo cho anh. Cậu cũng phải cẩn thận một chút. Ừ, Kiều Sa nhận sự quan tâm của viên cảnh sát đối diện. Yên tâm đi, Kiều Sa tôi mệnh lớn lắm, không chết được đâu. Quách Lâm nghe xong không khỏi bật cười. Anh làm động tác bắn vào cổ Kiều Gia. Đừng có suốt ngày ngạo mạn thế. Hiện giờ Lưu Vũ hận cậu đến tận xương tủy rồi đấy. Cẩn thận sau này, anh ta lại tìm đến cậu. Anh ta mà dám gây gỗ, thì tôi sẽ nói hết chuyện của anh và tôi cho anh ta nghe. Kiều Gia tỏ vẻ không sợ gì. Không muốn người khác biết chuyện mình dính líu với một tay xã hội đen, thì tốt nhất anh nên quản lý cho tốt đám bạn bè của mình đi. Thật sự tôi cũng không có ý định xấu bọn họ. Nghe thấy Quách Đâm nói vậy, Kiều Gia ngẩng đầu lên, nhưng chỉ thấy người trước mặt đang cười. Câu nói đó khiến hắn không thể nào đoán được có mấy phần thật giả. Hết chương 65. Chương 66. Lý Nghiêm cho tổ chức cuộc chơi thì nhất định không phải là cuộc chơi nhỏ. Kiều Gia đến không sớm cũng không muộn, dù sao chủ nhà không vừa mắt hắn rồi, thì hắn cũng không muốn đến sớm khiến người ta khó chịu làm gì. Hắn tìm một góc ngồi xuống. Có vài người nhìn xa trông rộng chạy đến chào hỏi, nhưng Kiều Sa chỉ thản nhiên gật đầu, không hề lên tiếng. Dù sao thì nhiệm vụ của hắn cũng chỉ là đến lộ cái mặt ra mà thôi. A Tùng nói không sai, hôm nay quả thật có rất nhiều người đến, thậm chí có người Kiều Sa chỉ mới nghe tên, nhưng báo đen không thấy đâu, con Lý Gù không biết đã trốn xóa nào, nên không có mặt là điều dễ hiểu. Người bên cạnh Kiều Sa bắt đầu bàn tán không biết Bào Phong có đến không. Kiều Gia nhớ mày, không bày tỏ ý kiến gì cả. Nếu như Bào Phong muốn đến, thì sẽ không nói cuộc chơi do Lý Nghiêm sắp xếp rồi. Ở đâu có kiểu lão đại bày binh bố trận, còn phải lý tiếng của thằng đàn em chứ. Kiều Gia không có việc gì làm, nên ngồi rung chân uống rượu. Thỉnh thoảng nghe thấy tin tức có người mới đến, hay trên giang hồ ai vừa chết. Hắn vừa nghĩ những chuyện thế này, nên để một hai tên cảnh sát trà trộn vào nghe. Vừa mong buổi tiệc nhanh chóng kết thúc để hắn còn về. Thế nhưng, rất nhanh sau đó, hắn đã bỏ ngay ý định này. Ít phút sau, cuối cùng Lý Nghiêm đã đứng lên nói mấy câu. Kiều Gia biết hắn đến bữa tối hôm nay là để chứng kiến Lý Nghiêm kết nghĩa với người khác. Trong lúc không khỏi hậm hực, vì nghĩ thời đại nào rồi, mà còn rình rang mời cơm rượu để kết bè kết phái, thì hắn nhìn thấy người Lý Nghiêm chuẩn bị kết nghĩa. Kể từ hôm nay, tôi, Lôi Khả Ngân, cùng kết nghĩa anh em, sau này có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Chuyện của anh ấy cũng là chuyện của tôi, cùng chia sẻ hoạn nạn, cùng hưởng chung phú quý. Một lão đại trong giới xã hội đen có tên Lôi Khả Nhân, Kiều Gia cảm thấy cái tên khá lạ lùng nên quay đầu lại nhìn. Sau đó trong tiếng vỗ tay vang dội của tất cả mọi người, hắn liền nhận ra, cái kẻ tên Lôi Khả Nhân kia mình đã từng gặp, ở chỗ chó mực. Chính kẻ này đã cho chó mực đầu mối về lô hàng sớm nhất ấy. Có điều lúc đó Kiều Gia chưa rõ thân phận gã, chỉ nghe nó họ Lôi, rồi Trần Toàn ra mặt gây rối nên hắn quên mất chuyện đó. Vậy cái tay anh nhân này có quan hệ thế nào với Trần Toàn? Kiều Gia lăn lộn khá lâu trong chốn giang hồ. Quy tắc chơi của thế giới ngầm này chính là bất kỳ mối quan hệ của người nào đều không vượt quá 3 tầng. Cái tay Lôi Khả Nhân đồng thời kết nối được với chó mực, Lý Nghiêm, báo đen, thậm chí cả Trần Toàn, vậy chắc hẳn trong này có điều gì đó rồi. Kiều Gia vẫn chưa quên trước đây hắn và Quách Lâm bị đánh ngất trong rừng. Lúc đó chó mực chết không rõ nguyên nhân, hắn và Quách Lâm suýt nữa cũng mất mạng. Nếu Lôi Khả Nhân sớm biết chuyện của Trần Toàn và chó mực, thì rất có thể người giết chó mực để diệt khẩu lúc đó chính là gã. Nghĩ đến đây, sắc mặt Kiều Gia trở nên khó coi. Hắn thăm dò một chút về lai lịch của anh nhân này. Nhưng dường như người biết gã không nhiều, chỉ biết rằng gã là một nhân vật có tiếng ở vùng X, làm ăn rất to. Vụ cướp lớn gây chấn động ở thành phố T mấy năm trước cũng liên quan đến gã. Nếu không nhờ Lý Nghiêm thì có lẽ đa phần người ở đây đều không có tư cách để gặp. Buổi tiệc này kéo dài đến gần sáng, sau đó Kiều Sa cũng len vào đám người đến chút vài chén rượu. Xem ra Lôi Khải Nhân không hề biết hắn là ai. Lý Nghiêm cũng không đặc biệt tìm hắn, chỉ gặp nhau lúc chút rượu rồi chào hỏi vài câu. Chắc Bảo Phong chưa nói chuyện Lý Gù cho gã biết. Mãi tiệc mới tàn, Kiều Gia được bọn A Tùng đưa về nhà. Hắn thấy A Tùng và đám đàn em lái xe đi xa, rồi mới chạy đến góc phố gọi điện thoại công cộng. Đương nhiên là gọi cho Quách Lâm, thông tin về Lôi Khả Nhân chắc chắn Quách Lâm có. Ưu điểm lớn nhất của Quách Lâm chính là nửa đêm có bị dựng dậy cũng không nổi giận. Như thể là bệnh nghề nghiệp vậy, nhận lệnh 24/24 trở thành thói quen của anh. Vì thế khi nghe điện thoại, giọng anh vẫn rất bình tĩnh. Alo, Kêu Gia không khỏi tặc lưỡi. Nghe giọng cứ như anh chưa ngủ ấy nhỉ? Đi ngủ sớm nên lúc này cũng gần đến giờ dậy rồi. Quách Lâm nói xong, Kêu Gia liền lấy điện thoại ra liếc một cái, phát hiện thời gian hiển thị là 4:28. Hắn không khỏi lắc đầu, thăm đũa đám cảnh sát đều là lũ thần kinh. Vào giờ này đường vắng tanh, nhìn rõ cả những gì ở xa, nhưng dù vậy Kêu Gia vẫn hạ giọng thì thào dựa vào bóp điện thoại. Tôi nói này, anh đã nghe thấy cái tên Lôi Khả Nhân bao giờ chưa? Lôi gì cơ? Phản ứng của Quách Lâm không khác Kiều Sa là mấy. Hắn cười một cái. Sau này anh sẽ biết. Người này chẳng giống tên một chút nào. Tôi nghe nói gã làm ăn lớn ở vùng X. Có thời gian thì anh ra thử xem. Hôm nay Lý Nghiêm bày tiệc trụ là vì gã ta hả? Đúng vậy. Hai người kết nghĩa anh em. Xem ra Bảo Phong muốn làm một vụ lớn. Hiển nhiên lần này Lý Nghiêm ra mặt là vì Bảo Phong. Có lẽ tên anh nhân này chưa đủ tư cách để gọi anh xưng em với Bảo Phong. Nhưng chí ít thì ở vùng X, gã cũng là người có thân có phận. Bảo Phong muốn xây dựng mối quan hệ với gã và mở đường cho sự hợp tác trong tương lai. Quách Lâm hiểu được điều này. Anh nhanh chóng ngồi dậy, động tác mặc quần áo cũng rất nhanh nhẹn. Nhưng không phải chỉ về việc này cậu mới vội vàng gọi điện cho tôi đúng không? Còn có chuyện gì nữa? Người thông minh quá thường chết sớm lắm. Kêu ra câu mày. Tôi thấy anh khó có thể sống đến 40 tuổi đó. Viên cảnh sát đã cầm chùm chìa khóa ra khỏi nhà phì cười. Tôi ghi nhận lời vàng ngọc của cậu. Nếu như tôi sống được 40 tuổi thì sẽ tìm cậu để đòi lì xì. Vì tiếng đóng cửa của Quách Lâm quá rõ ràng nên Kiều Sa cũng nghe thấy. Giờ này còn định làm gì thế? Tôi đến sở điều tra một chút về nhân vật này. Mẹ kiếp, không cần phải tích cực đến mức đó chứ. Chỉ vì mấy đồng lương cầm cõi mà hùng hột thế hả? Cái kiểu tinh thần nghề nghiệp này cũng là quá cao rồi thì phải. Quách Lâm đi xuống cầu thang, anh quá quen với kiểu nói móc của Kiều Sa nên chẳng thèm để ý. Đừng có chuyển chủ đề, rốt cuộc cái tên Lôi Khả Nhân này là người thế nào? Người có thể khiến Kiều Sa cấp tốc đi gọi điện cho anh thì chắc chắn phải có liên quan đến bản thân hắn. Chỉ khi nào liên quan đến bản thân thì cái con người này mới năng nổ đến vậy. Biết là có lờ đi cũng không được, Kiều Sa biểu môi. Trước kia tôi từng thấy gã ở chỗ chó mực. Tôi nghi ngờ lúc đầu chính gã là người móc nói chó mực với Trần Toàn. Hắn vừa nói vậy, Quách Lâm liền hiểu ra ngay. Cậu cho rằng Lôi Khả Nhân chính là người ở trong rừng ngày hôm đó. Hiện giờ tôi không thể chắc chắn được. Buổi tối khi cùng gã uống rượu, biểu hiện của gã như không hề quen biết tôi. Nếu quả thật là gã thì chắc phải biết tôi chứ. Không chỉ biết tên biết mặt, thậm chí còn biết thân phận của hắn là chỉ điểm của Quách Lâm nữa kìa. Bởi vì lúc đó hắn và Quách Lâm đều không biết nhóm người xuất hiện đánh ngất họ rốt cuộc đã nghe được những gì. Đây cũng là lý do tại sao hắn phải vội vàng gọi điện cho Quách Lâm để anh điều tra xem Lôi Khả Nhân là ai. Nếu như gã có liên quan đến Trần Toàn thật thì hắn gặp rắc rối lớn rồi. Ký túc xá vốn cách sở cảnh sát không xa, mới nói chuyện vài câu mà Quách Lâm đã đến nơi. Vì không muốn gây sự chú ý, anh thậm chí còn không bật đèn. Toàn bộ văn phòng rộng rãi chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính tỏa ra. Quách Lâm nhanh chóng đăng nhập vào hệ thống, từ cơ sở dữ liệu nội bộ tìm kiếm thông tin của Lôi Khả Nhân. Quả nhiên là một nhân vật lớn, thông tin rất đáng gờm. Đến anh còn chưa từng nghe tên thì gọi gì là nhân vật lớn chứ? Kêu ra thay đổi tư thế. Thế nào, có liên quan gì đến Trần Toàn không? Trong hồ sơ không thấy, nhưng những vụ án mà gã tham gia không có bằng chứng xác thực nào cả. Từng có chứng cứ cáo buộc nhưng người đó đã bị giết trong trại giam. Quách Lâm xem tiếp. Gã dám lộ diện ở đây có lẽ bởi tự tin trước mắt cảnh sát không thể làm gì mình. Tên này không giống với Trần Toàn. Trong danh sách truy nã, Trần Toàn có tên có họ. Còn hồ sơ của Lôi Khả Nhân chỉ là nghi phạm, mặc dù được lập nhưng không có tin tức gì hữu dụng. Những lời của Quách Lâm càng khiến nỗi lo của Kiều Sa thêm trầm trọng hơn vài phần. Chậm nhất là khi nào anh có thể điều tra rõ ràng lai lịch của gã? Tôi e là mình không thể chống đỡ được nữa rồi. Đợi một chút, để tôi nhờ đội trưởng hỏi với cảnh sát bên vùng X xem sao. Trước mắt Trần Toàn vẫn ở trong tay chúng tôi, muốn điều tra rõ ràng chắc cũng không khó lắm. Thế anh làm nhanh lên. Cái mạng nhỏ của hắn từ lâu đã lay lắc rồi. Nếu cứ tiếp tục thật không biết hắn còn lăn lộn được bao lâu nữa. Trên thực tế, nếu Lôi Khả Nhân là người đứng sau chuyện của chó mực, dù gã có nhớ hắn là ai hay không thì tình hình của hắn cũng chẳng mấy lạc quan. Trước kia hắn chính là người dắt mối cho đám cảnh sát xã làm người bán hàng ở vùng X. Chỉ cần Bào Phong suy nghĩ một chút thì có thể nghĩ ra ngay hắn có liên quan. Quách Lâm có thể nhận ra sự cấu kỉnh trong giọng nói của Kiều Sa. Anh im một bản hồ sơ của Lôi Khả Nhân ra. Hiện tại cậu không cần phải bi quan. Cũng có thể Lôi Khả Nhân không có liên hệ gì với Trần Toàn. Có điều thời gian tới, cậu hạn chế tiếp xúc với gã, cẩn thận vẫn hơn. Cái đó anh không cần nhắc, nhưng tôi cũng không thể làm chủ chuyện đấy được. Quả thật, nếu có thể trốn tránh được, thì đến cả Bào Phong, hắn cũng chẳng muốn gặp. Đến giờ, cứ nghĩ đến chuyện của Lý Gù là hắn lại thấy phiền không chịu nổi. Nhưng chuyện này, hắn không thể nói cho Quách Lâm biết được. Quách Lâm cũng hiểu tình hình của Kiều Sa hiện tại rất khó khăn. Làm chuyện gì, cậu cũng phải cẩn thận một chút. Tôi nói này, nếu như tôi không muốn làm nữa, anh sẽ thế nào? Khi hỏi câu này, giọng của Kiều Sa có chút do dự. Biểu hiện của hắn cũng có đôi phần phức tạp. Quách Lâm ở đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi rồi mới trả lời. Trên thế gian này, người biết cậu là chỉ điểm của tôi chỉ có một, đó là Cảnh Vĩ. Cậu ta đã hứa với tôi bất cứ giá nào cũng sẽ không tiết lộ thân phận của cậu. Anh không trả lời thẳng vào câu hỏi của Kiều Sa, nhưng câu trả lời lại ẩn phía trong câu nói đó. Ý nói tiếp tục hay không, tất cả phụ thuộc vào ý niệm của bản thân Kiều Sa mà thôi. Có một khoảnh khắc, Kiều Sa thực sự muốn buông xuôi tất cả những điều tồi tệ này. Hắn không lên tiếng, chỉ là vì bản thân hắn cũng không hiểu rõ được nguyên nhân trong đó. Có thể là vì rất nhiều nguyên nhân. Tóm lại, nếu có tin tức gì, anh phải lập tức báo cho tôi biết. Tôi muốn tin chính xác 100%. Được. Nhưng Quách Lâm không bao giờ có thể ngờ tin tức mà mình nhận được từ bên phía cảnh sát vùng X chính là tin tức tồi tệ nhất. Chết rồi. Thẩm Quân đang xem tài liệu trên tay. Anh ta đặc biệt quan tâm đến chuyện này. Một người như Trần Toàn thì kẻ thù chắc đứng chật ở sân vận động. Tuy bị giam giữ đặc biệt trong trại giam, nhưng nếu có người muốn ra tay với gã thì kiểu gì cũng tìm được cơ hội. Vì thế mới nói đám người đó đúng là liều mạng. Dù có thoát khỏi sự trừng phạt của nhà nước cũng không tránh khỏi ân oán giang hồ. Quách Lâm chưa từng nghĩ Trần Toàn sẽ chết. Anh câu mày. Thế người bên cạnh Trần Toàn đâu? Bên Phùng X nói không hỏi được. Bình thường Trần Toàn rất đa nghi. Bọn đàn em đi theo gã chỉ đơn thuần là bọn côn đồ. Người biết chuyện của gã cũng không nhiều. Duy nhất có một kẻ thân cận thì đang bỏ trốn. Trước mắt chưa tìm được. Khi Thẩm Quân nói đến chuyện Trần Toàn còn một tên đàn em thân cận đang bỏ trốn thì thái độ không được tự nhiên cho lắm. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn Quách Lâm, vẻ mặt có chút buồn bớt. Sao cậu lại sốt ruột thăm dò Lôi Khả Nhân thế? Gã có quan hệ thế nào với Trần Toàn thì liên quan gì đến cậu? Người của Bào Phong gần đây thường xuyên tiếp xúc với Lôi Khả Nhân. Tôi nghi ngờ bọn chúng có giao dịch. Có giao dịch thì phải để mắt hơn một chút. Có chứng cứ thì trực tiếp bắt người. Trần Toàn chết rồi. Cậu tìm hiểu gã với Lôi Khả Nhân có quan hệ thế nào để làm gì? Câu hỏi của Thẩm Quân thực sự khiến Quách Lâm không tiện giải thích. Khi đang cố gắng tìm cớ thì vừa hay điện thoại trong phòng anh ta đổ chuông. Thẩm Quân vừa cầm lên alo một tiếng thì sắc mặt đã thay đổi rất khó coi. Tôi đã nói với cậu rồi, chuyện này đừng hòng. Anh ta vừa nói vừa ra hiệu cho Quách Lâm ra ngoài. Khi đến cửa văn phòng thì Quách Lâm nghe thấy câu trả lời không mấy khách sáo của Thẩm Quân. Thằng nhóc này vừa quay trở lại làm việc, còn phải tiếp nhận điều tra, không có thời gian qua đó. Theo bản năng, anh cảm thấy người thẩm quân đang nói đến chính là mình. Sau đó anh mới biết, người gọi đến chính là đội trưởng đội phòng chống ma túy Hoàng Cảnh, từng giúp họ đóng giả vai trùm ma túy Bùng X, Lâm Đại Khôn. Anh ta gọi đến là muốn mượn Quách Lâm, gần đây bên Bùng X tiến hành cuộc điều tra quân lớn, cần một khuôn mặt mới để nằm vùng ngắn hạn. Lần trước vì bắt Trần Toàn mà anh ta và Quách Lâm cũng coi như làm chung với nhau một thời gian, ấn tượng về Quách Lâm rất tốt. Vì thế anh ta đặc biệt gọi điện đến để mượn người, kết quả thẩm quân không chịu. Nay nỉ mấy hôm rồi mà không ăn thua, cuối cùng Hoàng Cảnh thay đổi chiến thuật, trực tiếp liên lạc cho Quách Lâm. Sau khi nói đại khái tình hình, anh ta liền hỏi một cách rất khách sáo. Lần ra quân này có mức độ rủi ro nhất định, nhưng cậu là nhân vật ứng tuyển tuyệt nhất của tôi. Chỉ cần cậu đồng ý thì dù đội trưởng của cậu có trói người, thì tôi cũng có cách tạm thời điều động cậu qua đó. Thế nào, cậu suy nghĩ nhé. Về vấn đề phòng chống ma túy, cảnh sát hình sự vùng X là những phần tử tinh nhuệ đáng mơ ước. Việc được tham gia vào đội phòng chống ma túy ở vùng X để rèn luyện là mong muốn cậu mà không được của rất nhiều người. Có điều, trong lòng Quách Lâm còn canh cánh một chuyện khác. Đội trưởng Hoàng, tôi muốn hỏi một chút. Các anh có kế hoạch bắt tên đàn em thân cận đang bỏ trốn của Trần Toàn thế nào chưa? Đã phát lệnh truy nã cả nước rồi, nhưng hiện tại vẫn chưa có tin tức gì. Loại tội phạm bỏ trốn kiểu này không dễ bắt, trừ phi gã tự mình chui ra. Còn không, chỉ dựa vào việc truy tìm thì trong thời gian ngắn có lẽ không có kết quả. Anh nói gã là cánh tay đắc lực của Trần Toàn. Anh cảm thấy liệu gã có lộ mặt để báo thù cho Trần Toàn không? Hoàng Cảnh không lập tức trả lời, mãi một lúc sau mới lên tiếng. Khả năng rất lớn. Được, vậy tôi đồng ý đi thực hiện nhiệm vụ này. Chiều hôm đó, trong phòng làm việc của thống quân, vọng ra tiếng la hét đầy phẫn nộ. Thằng nhóc thối tha này, cậu chán sống rồi hả? Tôi không cho phép cậu qua đó. Hết chương 66. Chương 67. Lý do thẩm quân không cho Quách Lâm đến vùng X rất chính đáng. Việc truy quét ma túy ở khu vực thành thị và ở khu vực biên giới là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hoàn cảnh môi trường phức tạp hơn rất nhiều. Quách Lâm không có kinh nghiệm xử lý vụ án ở các thành phố khác. Cho dù bên phía Hoàng Cảnh hứa trong quá trình thực hiện chiến dịch hết sức bảo đảm cho sự an toàn của Quách Lâm, thì đó vẫn là một nhiệm vụ quá nhiều rủi ro. Hơn nữa, kế hoạch của Quách Lâm khi đến đó là để gài bẫy một tên côn đồ buôn ma túy đang chạy trốn. Cậu không gây phiền toái cho tôi thì sẽ chết đúng không? Tôi nói cho cậu biết, cho dù cậu có muốn chết thì cũng chỉ được phép chết trước mắt tôi thôi. Muốn chết ở vùng ít thì đừng có mơ. Quách Lâm rất thức thời về chuyện hiện tại, từ đầu đến cuối đều không lên tiếng phản bác một lời. Thẩm quân nổi trận lôi đình gọi anh đến văn phòng để mắng mỏ vậy, chứng tỏ Hoàng Cảnh đã dùng biện pháp nào đó để ép buộc anh đi rồi. Giờ đây thẩm quân vẫn mắng, nhưng kết cục đã định thì dù anh ta có nói gì cũng không thể ngăn cản được. Cơn giận này của thẩm quân thật sự rất lớn, đến nỗi tất cả mọi người đều bàn tán là sao Quách Lâm mới quay trở lại làm việc, đã chọc tức đội trưởng đến vậy rồi. Người đầu tiên chạy đến tìm Quách Lâm để hỏi chính là Cảnh Vĩ. Anh ta biết Quách Lâm bị mắng vì chuyện tới vùng X, nhưng không hiểu tại sao Quách Lâm lại chủ động muốn đến đó. Hiện giờ cậu ít chạy lung tung có khi an toàn hơn. Địa giới vùng X đã chôn vô số anh tài rồi. Cậu muốn chạy qua đó để chơi cho náo nhiệt hả? Quách Lâm vốn không định nói chuyện với Cảnh Vĩ. Có điều, người anh em này cứ bám riết mãi không thôi. Để tránh những điều không đáng có, Quách Lâm đã cân nhắc và quyết định hạn chế tối đa rắc rối bằng cách nói hết mọi chuyện với Cảnh Vĩ. Tức là lần này, cậu tới vùng X không chỉ hợp tác hành động với bên đó, mà còn để giăng lưới đánh bẫy con cá để lọt lưới của băng nhóm Trần Toàn. Ừ. Cậu đi giăng bẫy thế nào? Thái độ của Cảnh Vĩ lúc này đã bình tĩnh hơn. Mặc dù cậu tham gia vào chiến dịch bắt Trần Toàn, nhưng trong báo cáo phân tích cuối cùng thì công lao vẫn thuộc về phía cảnh sát vùng X. Chẳng có chút gì liên quan đến cậu. Cậu dựa vào cái gì mà cho rằng mình xuất hiện thì sẽ dụ được người cắn cậu? Tôi đã thảo luận với đội trưởng Hoàng rồi. Trước tiên hợp tác với anh ta để hoàn thành chiến dịch. Sau đó sẽ tung tin rằng tôi chính là cảnh sát ngầm khiến Trần Toàn bị sa lưới. Chuyện như này chỉ cần báo chí tác động một chút là đủ. Từ trước đến nay cảnh sát ngầm luôn đặc biệt dễ gây thù hận. Thêm vào đó bản thân anh lại không phải người của phía cảnh sát vùng X, vậy nên ra tay sẽ tương đối dễ dàng. Cảnh vệ quả thật không biết phải nói gì với Quách Lâm nữa, cuối cùng anh ta cũng hiểu vì sao thống quân lại nổi trận lôi đình như vậy. Cậu đúng là thật sự chán sống rồi. Cảnh vệ quá hiểu rằng một khi Quách Lâm đã quyết định thì ai ngăn cản cũng vô dụng. Nhưng nếu như không nói gì thì trong lòng anh ta thật sự rất bức bối. Cậu có từng nghĩ đến chuyện kể cả cậu có cơ hội để bắt người thì tỷ lệ thành công cũng không cao, đã vậy còn tốn rất nhiều thời gian chưa? Nếu như Lôi Khả Nhân là người đứng sau thì thân phận của Kiều Sa sẽ không che giấu được nữa, thậm chí sắp bị lộ tẩy. Sự mạo hiểm của cậu vốn dĩ chẳng có giá trị gì cả. Tôi biết, đương nhiên Quách Lâm đã cân nhắc đến chuyện này, nhưng đây là cách duy nhất để xác minh thân phận Kiều Sa có an toàn hay không. Dù chỉ có một nửa khả năng thì tôi cũng phải thử. Khi tôi không ở đây, cậu sẽ phối hợp với Kiều Sa. Nếu như cần, có thể xin cấp trên bảo vệ. Đây là đơn tôi đã chuẩn bị từ trước. Cảnh vị đón lấy một túi giấy tờ. Đó là một tệp giày ghi chép về thời gian và địa điểm mỗi lần Quách Lâm và Kiều Sa gặp nhau, cùng những thông tin mà Kiều Sa cung cấp. Thậm chí còn có cả băng ghi âm. Cảnh vị lắc lắc túi tài liệu. Cậu chuẩn bị kỹ quá nhỉ? Chẳng trách lần trước Quách Lâm đối mặt với thẩm quân, anh ta nói trận đùng đùng vậy. Mà anh cũng không chịu nói sự thật. Hóa ra đã sớm chuẩn bị tài liệu để chứng minh thân phận của Kiều Sa. Những thứ này dù không giúp Kiều Sa hoàn toàn thoát tội, nhưng viện kiểm sát sẽ xem xét giảm tội. Đúng rồi, Kiều Sa còn có một cậu em trai, cậu phải giúp tôi để mắt một chút. Trời ơi, cậu đúng là bảo mẫu của nhân dân thật đấy nhỉ? Đến em trai người ta mà cũng quan tâm chăm sóc nữa. Suýt chút nữa cảnh vệ đã ném tập tài liệu vào người Quách Lâm. Thằng cha này đã tính toán chu toàn mọi thứ, chỉ chừa mỗi việc ngộ nhỡ mình xảy ra chuyện ở vùng X thì đến một người chăm sóc cũng không có. Hiếm hoi mới quan tâm đến Quách Lâm có hút thuốc hay không. Cảnh vị chăm hai đứa thuốc rồi ngồi xuống sofa rít liền hai hơi. Hay là tôi tới vùng X cùng cậu? Không được. Quách Lâm từ chối dứt khoát. Cậu phải ở lại để giúp tôi để ý Kiều Gia. Cậu có tới vùng X cũng không làm được gì cả. Đại ca ơi! Cậu có biết hành động lần này của mình nguy hiểm đến mức nào không hả? Vẻ mặt Quách Lâm vẫn rất bình tĩnh. Nghề của chúng ta thì có nhiệm vụ nào mà không nguy hiểm. Lần này tôi đi vốn cũng chỉ là biệt phái bình thường thôi. Cảnh vị bất lực vò đầu bứt tai. Chẳng lẽ không còn biện pháp giải quyết nào khác hả? Buộc phải mạo hiểm như vậy sao? Phương pháp càng nguy hiểm thì hiệu quả càng cao. Hiện giờ đều Quách Lâm và Kiều Sa đều thiếu chính là thời gian. Chuyện đi tới vùng X lần này, Quách Long hoàn toàn không hề tiết lộ cho Kiều Gia. Có điều, anh vẫn cố gắng tìm cách thông báo cho hắn biết anh có nhiệm vụ phải rời khỏi thành phố một thời gian. Kiều Gia không hỏi nhiều, anh cũng không giải thích nhiều. Thân phận của hai người bọn họ không thích hợp để giải thích rõ ràng mọi chuyện. Đó không phải là vấn đề tin tưởng hay không tin tưởng, mà đó là trách nhiệm. Chỉ là trong lúc nước sôi lửa bỏng này, Quách Lâm lại đột nhiên đi công tác. Kiều Gia đương nhiên có chút nghi hoặc. Bản thân hắn cũng đang sử dụng nhiều phương pháp để tìm hiểu lai lịch của Lôi Khả Nhân. Nhưng vì phạm vi hoạt động của gã không phải Thương Bắc, nên người biết thật sự không nhiều. Kiều Gia sợ làm kinh động đến bọn Lý Nghiêm, vì thế không dám dò hỏi quá sâu. Cũng may hiện tại, mọi sự chú ý của các tay lớn trong giới đều tập trung vào Lý Gù. Ai cũng có việc để làm, nên không có ai rảnh để ý nhiều đến hắn. Kiều Gia chỉ có thể cầu trời khấn Phật trong lòng rằng, tốt hơn hết, Lý Gù hãy trốn thật kỹ, đừng để bất kỳ ai tìm thấy. Chỉ cần người có bầu phong phát hiện ra hành tung của Lý Gù, thì Kiều Gia sẽ gặp rắc rối lớn. Kết quả vụ Lưu Vũ đối đầu với báo đen khiến mọi người ngạc nhiên. Cuối cùng, Cương Miêu vẫn ra đầu thú. Chuyện này khiến nhiều người bàn luận xôn xao. Có điều, những kẻ biết chuyện Kiều Gia can dự và không nhiều, chỉ biết rằng vì báo đen mất đi một trợ thủ đắc lực, nên địa vị của Phí Lôi nghiễm nhiên được nâng cao khá nhiều. Mỗi lần Kiều Gia gặp Phí Lôi đang gây chuyện ở hộp đêm, nghiễm nhiên thanh thế Phí Lôi đã không còn như trước. Anh Kiều, anh nói Phí Lôi sẽ tìm anh gây chuyện hả? Thời gian gần đây mấy thằng đệ xung quanh bi quỷ đều lẻo đẻo theo chân Kiều Gia. Chuyện hắn tìm Phí Lôi đương nhiên bọn chúng biết. Giờ thấy địa vị Phí Lôi thăng hạng nên không khỏi lo lắng thay cho Kiều Gia. Có điều, chuyện như này muốn tránh cũng không tránh nổi. Kể từ lúc đụng độ phía Lôi thì Kiều Sa đã nghĩ đến những rắc rối sau đó rồi. Giới giang hồ, chẳng phải tao chém mày, mày chém tao đó sao? Ngoài việc gây chuyện thì mọi người còn chuyện gì để làm nữa chứ? Hắn căng đưa thuốc trong miệng, hai tay xòe ra, rung chân xem tivi một cách nhàm chán. Đã đến buổi chiều, Kiều Sa lại trải qua một ngày hài lòng. Hiện giờ với hắn, không có chuyện gì, nghĩa là tốt. Cứ mỗi ngày trôi qua yên ổn, là hắn lại được thêm một ngày thoải mái. Có điều, khi ra đến cửa, hắn liền cảm thấy bầu không khí có gì rất lạ. Cảm giác không chắc chắn này trước đây hắn từng trải qua. Có điều, người gây ra việc đó hiện không còn thời gian để theo hắn nữa rồi. Kiều Sa thuần thục, rẽ trái rẽ phải, rồi đi vào một ngõ vắng. Hắn câu mày khi bắt gặp bóng lưng của người kia. Cảnh Vĩ! Nghe thấy Kiều Sa gọi tên mình, Cảnh Vĩ cũng không trốn nữa, bước ra ngoài. Tỉnh táo thật đó. Trình độ theo dõi của anh kém quá. Nếu là Quách Lâm thì chí ít cũng theo đến được tận cửa nhà. Kiều Sa dựa vào tường, không có kiên nhẫn để đối phương dài dòng. Có chuyện gì thì anh nói nhanh đi, tôi không có thời gian trò chuyện phiếm với anh. Tôi cũng chẳng có hứng thú tán gẫu với cậu. Cảnh Vĩ rút từ trong túi ra một tờ giấy đưa cho Kiều Sa. Tôi đến để nói cho cậu biết, Quách Lâm xảy ra chuyện rồi. Lại có chuyện. Dường như mỗi lần Cảnh Vĩ chủ động liên lạc với hắn thì đều là vì Quách Lâm xảy ra chuyện. Kiều Sa liếc nhìn anh ta, cười nói. Tại sao mỗi lần Quách Lâm xảy ra chuyện, anh đều đến tìm tôi vậy? Bởi vì lần nào cậu ta gặp chuyện, cũng đều là vì cậu. Cảnh Vĩ nói chẳng chút khách sáo nào, rồi cũng quay người đi luôn. Kiều Sa nhìn chằm chằm bóng lưng Cảnh Vĩ, mãi đến khi anh ta khuất hẳn trong tầm mắt, mới cúi xuống nhìn tờ giấy trên tay. Hắn chỉ liếc một cái, sắc mặt đã thay đổi. Lúc ngồi trên tàu cao tốc, trong đầu Quách Lâm chỉ suy nghĩ về mối quan hệ giữa Bào Phong và Thiệu Đông. Nhưng nghĩ đến Thiệu Đông, anh bất giác không thể không nghĩ đến một người phiền phức, Thiệu Kỳ. Kể từ lần trước, Thiệu Kỳ tranh luận với anh trong ký túc xá, hai người đã không còn liên lạc với nhau. Có điều thi thoảng cô ta lại gửi tin nhắn cho anh. Hiện tại Quách Lâm không chịu nghe điện thoại của Thiệu Kỳ, vì cô ta hiểu con người anh nên cũng không quá thúc ép. Chỉ là sau đó có quá nhiều chuyện xảy ra, anh không có thời gian để giải quyết mối quan hệ tình cảm vướng bận này. Nhưng không thể phủ nhận, quả thật, muốn điều tra Bào Phong từ phía Thiệu Đông thì Thiệu Kỳ là lựa chọn tốt nhất. Chính vì thế mà lúc đó Mạnh Triết mới tiếp cận Thiệu Kỳ, muốn sử dụng thân phận này để làm vỏ bọc, ngờ đâu lại tự chuốc lấy thất bại, cuối cùng còn kết thúc trong bi kịch. Phương pháp này Mạnh Triết đã sử dụng, nếu Quách Lâm định làm theo thì quả thật có hơi ngu xuẩn. Hơn nữa, anh cũng không muốn lợi dụng tình cảm vào công việc. Chuyện công tư lẫn lộn thường không bao giờ có kết thúc tốt đẹp. Chỉ một mình Kiều Sa đã khiến anh đau đầu lắm rồi. Thêm một Thiệu Kỳ nữa thì anh không thể sống nổi. Nhưng còn có cách nào khác nữa không? Thiệu Đông là người cảnh sát, cũng khá khiêm tốn. Tiếp cận lão ta không dễ hơn tiếp cận Bào Phong. Nghĩ tới việc đối phó với đám yêu ma quỷ quái chẳng một phe nào dễ dàng. Quách Lâm mệt mỏi thở dài, hạ thấp lưng ghế xuống. Điều hòa cũng chỉnh cao quá thì phải. Thế mới nói sợ cảnh sát các anh quá keo kiệt, đi công tác xa như vậy mà cũng bắt anh phải ngồi tàu hỏa. Giọng nói quen thuộc khiến Quách Lâm sững sờ mất một lúc. Anh bỏ chiếc mũ che mặt ra, ngạc nhiên nhìn thấy khuôn mặt đó xuất hiện trước mắt mình. Kiều Sa, người này sao lại xuất hiện ở đây được chứ? Kiều Sa lạnh lùng hừ một cái rồi ngồi xuống cạnh Quách Lâm. Vừa hay xe phục vụ của tàu đi qua, hắn vươn tay lấy một chai nước, uống liền một nửa. Quách Lâm nhanh chóng bình tĩnh, suy nghĩ một lúc đã hiểu ra sự kỳ lạ này. Cảnh Vĩ! Người đàn ông bên cạnh không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ dở chăn, hạ lưng ghế xuống như thể muốn ngủ. Thằng cha này sao không thể quản lý được cái miệng của mình vậy nhỉ? Những gì Quách Lâm dặn dò, Cảnh Vĩ không hề làm theo. Anh không phân biệt được lúc này mình khó chịu hay tức giận nữa. Anh chỉ thở dài, nhìn Kiều Sa với vẻ bất lực. Cho dù Cảnh Vĩ nói với cậu, thì cậu cũng nên xuống tàu đi. Cậu đột nhiên biến mất thế này, phía Bào Phong chắc chắn sẽ nghi ngờ. Tôi đã giải thích rồi, cho dù hắn ta có tìm thì tôi cũng ứng phó được. Tàu đã lăn bánh, giờ anh bảo tôi xuống thì tôi chỉ có thể nhảy tàu thôi. Cửa sổ xem ra rất kiên cố. chắc hẳn hắn không thể trèo ra được. Thế đến gà tiếp theo thì xuống đi. Thái độ Quách Lâm rất dứt khoát. Đừng ép tôi, phải ném cậu xuống. Anh ném được, hãy nói chuyện tiếp. Kiều Sa tỏ vẻ nghênh ngang. Nếu anh thật sự dũng cảm thì cứ báo cảnh sát đi. Đến lúc gặp đồng nghiệp của anh, tôi sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện thật rõ ràng rành mạch. Cậu tới vùng X cũng vô dụng. Anh không thể nói với hoàn cảnh rằng mình đi chấp hành nhiệm vụ còn đem theo một người. Hơn nữa, con chính là người chỉ điểm. Tuy nhiên, tất cả những gì Quách Lâm nói với Kiều Gia đều vô nghĩa. Hắn liếc nhìn anh một cái. Tôi cũng chẳng thèm đi theo anh để bắt người. Có điều, nếu như anh thật sự xui xẻo đến mức tôi mạng, thì chí ít tôi cũng có thể báo thù cho anh. Để anh có thể chết mà nhắm mắt. Báo thù? Cậu định báo thù như thế nào? Logic giải quyết vấn đề của Kiều Gia mãi vẫn chỉ thế thôi sao? Anh có phong cách làm việc của anh, tôi có phương thức xử lý của tôi. Tôi không quản được anh, anh cũng không thể quản được tôi chứ nhỉ? Kiều Gia cười chế nhạo rồi điều chỉnh tư thế ngủ. Chính vì thế, nếu như anh không muốn tôi phạm tội giết người, thì anh nên bảo vệ cái mạng nhỏ này của anh đi. Tôi đi theo anh thế nào thì sẽ theo anh về như thế. Không ai có chuyện gì hết. Khi cảnh vị nói cho Kiều Sa chuyện này, mới đầu hắn không cảm thấy gì. Thẳng thắn mà nói, nếu như Quách Lâm không tra ra được mối quan hệ giữa Lôi Khả Nhân và Trần Toàn, thì hắn sẽ không có được một ngày yên ổn. Theo tâm lý trước đây của hắn, cho dù Quách Lâm không đi, thì hắn cũng sẽ tìm mọi cách để ép anh phải đi. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc một hồi, hắn bắt đầu xuất hiện cảm giác bồn chồn mà trước đây chưa từng có. Không cần cảnh vĩ nói, hắn cũng có thể tưởng tượng ra những nguy hiểm mà Quách Lâm phải đối mặt. Hắn là người hiểu rõ hơn bất kỳ ai nguyên nhân khiến tay cảnh sát này tình nguyện mạo hiểm làm vậy. Chính vì thế, đến khi phản ứng lại được, thì hắn đã mua xong vé và lên tàu rồi. Chuyện đến nước này rồi, thì chúng ta cũng nên cầu phúc thôi nhỉ? Kêu ra vỗ vỗ vai Quách Lâm. Tốt nhất là, kể từ giờ phút này, hãy bắt đầu cầu nguyện cho chuyến đi tới vùng X được suôn sẻ. Nếu không, đến bản thân Kiều Sa cũng không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì nữa. Bởi lúc này, hắn đã không còn cách nào bảo đảm việc mình có thể nghĩ đến hậu quả trước khi hành động nữa rồi. Quách Lâm nghe xong, chỉ đành thở dài, nhìn cảnh vật bên đường vuông vút trôi qua ngoài cửa sổ, chậm chậm nhắm mắt lại. Càng ngày càng bó tay với Kiều Sa rồi. Hết chương 67. Chương 68. Là một kẻ côn đồ, Kiều Sa rất tự nhiên, nhưng Quách Lâm lại cần phải học tập rất nhiều. Kiều Sa đã thấy điệu bộ nghiêm túc của Quách Lâm, cũng đã thấy sự văn võ trí dũng của người này, thậm chí còn thấy bộ dạng phản kháng yếu ớt nhất của anh, chỉ là chưa từng nhìn thấy anh xả dạng tội phạm. Khi vừa đến vùng X, Quách Lâm đánh thẳng chỗ hoàn cảnh để báo cáo. Thân phận của Kiều Sa không thể bị lộ, nên về cơ bản, hắn không hành động cùng Quách Lâm. Với chuỗi chi phí công tác ít ỏi đến đáng thương của Quách Lâm, hắn tìm một nhà nghỉ vừa phải và tạm ổn định cuộc sống. Khi anh nghiên cứu chuyên án cùng với đội đặc nhiệm, hắn đi một vòng quanh nhà nghỉ, tìm thấy một vài hàng quán nhỏ, rồi theo dõi tình hình của người dân địa phương. Thật ra thì dù ở đâu thì những người như hắn đều rất dễ nhận ra. Kêu ra đi một vòng, đã tìm được không ít bạn rượu chỉ vừa nghe thấy hắn đến từ miền Bắc, là chúng đã nhận định hắn đến làm ăn, nên số người cảm thấy hứng thú với hắn không ít. Kể từ lúc chia tay nhau mới 5-6 tiếng đồng hồ đến khi Quách Lâm gọi điện cho Kiều Sa, thì hắn đã nếm thử gần hết đồ ăn vặt đặc sản của địa phương rồi. Rốt cuộc, cậu đang ở với ai thế? Nói thật là tôi không biết, đến giờ tôi cũng chẳng nhớ nổi tên ai, nhưng người ta nhiệt tình lắm, chỉ có điều nói chuyện tôi không hiểu. Thỉnh thoảng người dân ở đây sẽ dùng tiếng địa phương. Kiều Sa nghe không hiểu cũng là chuyện bình thường, dù sao ở đây lạ nước lạ cái, không thể xảy ra chuyện gì lớn được. Quách Lâm không biết có nên viết chữ phục tặng hắn hay không nữa. Cậu đừng nhúng tay vào những chuyện phiền phức, ở đây tôi không bảo vệ cậu được đâu. Nói cứ như trước đây anh bảo vệ tôi vậy. Cũng chẳng buồn chê bai năng lực quá kém cỏi của tay cảnh sát này, Kiều Sa uống một ngụm bia rồi gật đầu hài lòng. Bệnh với anh thế nào rồi? Người tìm anh làm việc này, đầu óc chắc cũng có vấn đề nhỉ? Nhìn ngang nhìn dọc anh thế nào cũng chẳng giống chúng tôi. Chỉ cần tưởng tượng mà hắn đã cảm thấy vô cùng nực cười rồi. Bởi Kiều Sa đang ở bên ngoài nên những lời nói của hắn nghe qua điện thoại không được rõ ràng. Quách Lâm cũng chẳng có thời gian để đối đáp, chỉ dặn dò đơn giản. Đến tối tôi sẽ về nhà nghỉ, còn ban ngày cậu tự lo thân mình đi. Biết rồi. Sao cứ có cảm giác giống như người đàn ông đi làm bên ngoài dặn dò người phụ nữ ở nhà ăn cơm trước không cần đợi thế nhỉ? Kiều Sa cúp máy buồn bã. Hắn không thể nào giải thích nổi chuyện mình đi theo anh đến tận miền Nam xa xôi này. Thật ra, hắn rất hối hận. Lúc quyết định hành động chắc chắn đầu hắn đang sốt. Giờ đâu lạnh rồi mới thấy đó là một sự lựa chọn kinh hoàng. Hay, người anh em, cậu đến từ miền Bắc hả? Miền Bắc vui không? Một gã Kiều Sa mới quen chưa đầy 2 tiếng đang kéo cánh tay hắn, liên tục hỏi han. Gã ta kéo mạnh khiến cả người Kiều Sa lắc lư, suýt bay ra khỏi ghế. Kiều Sa rút cánh tay ra. Miền Bắc đâu có vui như miền Nam này của các anh chứ. Ở đó, ngoài những kẻ điên ra, thì chẳng có gì nữa cả. Hở ra là đánh nhau với cảnh sát. Rồi nếu không phải giết người khác, thì chính là bị người khác giết. Hầu hết người dân ở đây đều cảm thấy môi trường sống của mình an toàn. Chỉ có những thành phần sống trong thế giới tầm tối của xã hội mới thấy chẳng có lấy một ngày yên bình. Không phải người này chết, thì là người kia tàn phế. Rồi chưa đến mấy giây lại thấy một nhân vật sống không thấy người, chết không thấy xác. Có những chuyện như thế quá thường ở vùng X này. Có điều, những chuyện như thế quá thường ở vùng X này. Kiều Sa rót cho đối phương một cốc bia. Từ lâu tôi đã nghe người ta nói muốn phát tài, làm ăn lớn phải ở chỗ của các anh. Ở đây toàn những mối làm ăn lớn nó chết người ấy. Kiều Sa cố tình nhấn mạnh vào hai chữ chết người, rồi còn nháy mắt với biểu cảm ai cũng hiểu. Sau đó hắn ngửa mặt hồi lâu, bộ dạng trông như phát khùng vậy. Muốn trà trộn vào đám người này thì không được phép bình thường. Chuyện này có lẽ người như Quách Lâm sẽ mãi không bao giờ có thể học được. Quả nhiên, mấy tên đang ngồi bên cạnh cũng cười ha hả theo. Nhưng cả đám đều không hiểu mình đang cười cái gì. Đến khi mười mấy chai bia nằm la liệt dưới đất, Kiều Sa cuối cùng cũng lên tiếng. Các anh em có biết không? Trước đây, tôi từng giao lưu với một nhân vật lớn của nơi này đó. Giọng hắn nghe rất thần bí. Mấy tên ở bên cạnh liền châu đầu vào. Ai thế? Nghe là biết cậu nói phét rồi. Ở đây chẳng có ai lên miệng bắt chỗ các cậu cả. Thật đấy, tên là anh Trần. Khi tôi gặp anh ấy, những người cùng đây ai cũng mang theo đó đó nhé. Dù là bọn trộm cắp móc túi bình thường hay đến cả những tên lăn lộn trong giới giang hồ, có thể cũng chưa từng thấy hàng nóng thật sự. Một băng nhóm nhỏ nhỏ cũng cố kiếm cho mình một món, và nó được coi như một báu vật để trấn yểm giang sơn. Không hề giống việc Bào Phong hở ra là ném một khẩu súng để hắn xử lý người khác. Quả nhiên, sau khi Kiều Sa nói xong, có tên lập tức vui vẻ. Cậu đúng là chưa từng thấy thế giới rồi. Mấy cái đó có gì hiếm chứ. Anh đây còn mang theo này. Nói rồi, gã vỗ vỗ vào eo phía sau lưng mình. Người cậu nói đến không phải là Trần Toàn đấy chứ. Đây đúng là mèo mù, vớ phải cá ráng mà. Kiều Sa cảm thấy may mắn của mình không bình thường chút nào. Nhưng từ phản ứng của đám người này, có thể thấy Trần Toàn có một sức nặng nhất định ở vùng X. Lúc nãy bọn chúng còn đang hứng thú, mà trong phút chốc liền thay đổi sắc mặt. Có điều, uống rượu như vậy cũng là để tăng thêm dũng khí bạo gan. Cái gã tự nhận mình có súng, vẫy vẫy tay ra hiệu cho mấy tên khác, thấp giọng cười nói. Con ngậu đến mấy cũng vào tù. Giờ không còn Linh nữa rồi nhỉ? Anh đang nói cẩn thận. Vẻ mặt Kiều Sa kinh hãi. Tôi nghe nói anh Trần vẫn còn tay chân bên ngoài đó, không chừng mấy ngày nữa sẽ đưa anh Trần về. Để tao nói cho chúng mày nghe, không thể nào, Trần Toàn đã chết rồi, còn La Sâm không làm ra chuyện lớn nữa đâu. La Sâm, Kiều Sa lặp lại cái tên đó lần nữa. Nghe có vẻ quen thế nhỉ, hình như người này rất lợi hại. Nghe nói đã giết không ít người. Đại ca, em thấy anh ở đây chắc hẳn làm ăn được lắm. Thằng em mới đến, sau này có vụ gì ngon, nhớ ới em một câu. Những cái khác em không dám nói, chứ điền cái thằng này của em cũng đủ kiếm cơm ăn rồi. Kiều Sa đột nhiên nói vậy. Kiều Sa vốn có một thể lực tốt, giờ uống rượu lại càng có hứng, để lộ ra cơ bắp vô cùng rắn chắc. Thật ra hắn chỉ nói chơi vậy thôi, cũng không trông chờ vào đám người chỉ mới uống với nhau một bữa rượu này. Nhưng không ngờ đối phương rất có hứng thú, đứng phắt dậy, nói: "Ồ, thế mày thể hiện cho anh xem nào." "Ở đây hả? Thể hiện thế nào bây giờ? Tùy tiện đấm một người ư? Hắn thì không sao, chỉ sợ người bị hắn đấm lại không vui thôi." Kết quả, một giây tiếp theo, hắn đã bị lôi ra khỏi quán. Đi một hồi thì thấy một gà trà rất vắng vẻ, gã vỗ nhẹ vào lưng hắn: "Nào, thử tí xem sao." Đến khi bình tĩnh lại, kêu ra cảm thấy lòng bàn tay nặng trịch. Đối phương đặt vào tay hắn một thứ đen sì. "Mẹ kiếp, bọn này còn điên hơn cả chó mực với Bào Phong." Kêu ra sững người một lát, nghe thấy đám người bên cạnh kêu mình phải bắn trúng cột đèn. Điều này rõ ràng không giống là đang tùy tiện nói đùa. Trong lòng thầm tính toán tình hình trước mắt, cuối cùng kêu ra không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải bắn hai viên đạn. Nhưng thứ nhất, vì vừa mới đến nên hắn không muốn thu hút sự chú ý. Thứ hai, những chuyện như này khi thực hiện có chút run rẩy nên độ chính xác của hắn không được ổn. Khi hắn bắn được hai viên thì gã kia kêu dừng, sau đó cười lớn: "Tao thấy mày chém cũng kinh quá, chứ thật ra có gì đâu." Sau đó gã lấy lại khẩu súng từ tay Kiều Gia, nhét vào bao da sau lưng một cách rất tự nhiên. Cô vợ lúc trước quả thật không nói dối, gã có đem theo súng thật. Kiều Gia muốn hỏi tên gã, nhưng trong lòng biết nếu làm vậy sẽ rất phiền phức. Cuối cùng, đành quyết định giả vờ mình không biết gì. Lúc nãy khi đi ra để thử tài bắn súng, hắn thấy rất nhiều người đến xem. Giờ thấy chẳng còn gì thú vị thì ồn ào nói chuyện rồi quay lại quán. Kiều Gia cũng ngồi với đám người này đến tận hơn 2 giờ đêm mới về. Khi trở về nhà nghỉ thì Quách Lâm đã ngủ rồi. Có điều anh không ngủ say, chỉ là nhắm mắt dựa vào sofa. "Ồ," Kiều Gia nheo mắt giơ ngón cái lên. "Anh Quách về rồi đấy. Mau, mau đến đây để tôi xem có đa dáng ông chủ không nào." Đèn còn chưa bật mà hắn đã bắt đầu lè nhẹ. Quách Lâm mở mắt liếc người đàn ông đang đứng ở cửa. Thấy hắn đứng không vững, lảo đảo đi về phía anh. Môi rượu tỏa ra nồng nặc, hoàn toàn nói rõ tối hôm nay hắn không hề buồn té. "Cuộc sống của anh Kiều ở đây cũng tuyệt vời lắm thì phải." Quách Lâm vội rắm bàn tay đang quờ quạng suýt nữa va vào mặt mình của Kiều Gia. "Được rồi, đừng giả vờ nữa." Với tính cách của mình, Kiều Gia sao có thể để mình say sưa trong một môi trường như thế này chứ? Lừa dối đám người bên ngoài còn được, chứ Quách Lâm chỉ cần nhìn vào mắt là biết đầu óc hắn còn tỉnh táo. "Cái anh cảnh sát này thật sự nhàm chán chết đi được." Kiều Gia bất mãn hừ một cái rồi chỉ vào mũi Quách Lâm, sau đó thuận thế ngã luôn xuống sofa. "Nhưng đúng là tối nay tôi đã uống khá nhiều. Mẹ nó, rượu vùng ít mạnh thật đó." "Đi tắm đi." "Anh đi tắm cùng tôi thì tôi còn suy nghĩ." Kiều Gia lười biếng nằm trên sofa nhìn Quách Lâm. "Cảnh sát Quách, anh sẽ không đem cái mạng của mình ra đùa đấy chứ. Anh đừng có quên, mình còn nợ tôi một cửa hàng đấy nhé." Quách Lâm nghiêng đầu nhìn Kiều Gia. "Tôi nhớ lúc đó cậu còn hùng hồn nói không thèm mà." "Không chỉ nói không thèm mà còn mắng anh một trận ra trò." "Tôi không thèm là chuyện của tôi. Nếu anh đã mở miệng nói thì anh đã nợ tôi rồi." "Quả nhiên là côn đồ chuyên nghiệp. Cậu giở trò lưu manh này rất giỏi đó." Quách Lâm nhướng mày. "Thế cậu chạy theo tôi đến đây cũng chỉ là vì món nợ đó hả?" Kiều Gia gật gật đầu. "Anh nói đúng đó, chính là để đòi nợ." Vừa nói dứt lời thì Quách Lâm bỗng thấy một bóng đen sì nồng nặc mùi rượu bổ nhào vào mình trong căn phòng tối om. Có điều trước khi Kiều Gia chuẩn bị sờ ngực anh thì Quách Lâm nhanh nhẹn xoay người sang bên, tóm lấy người Kiều Gia vặn vẹo theo hướng ngược lại, mạnh đến nỗi Kiều Gia bất giác phải hét lên: "Mẹ kiếp!" "Lần này nếu như còn để cậu hài lòng thì tôi nên cởi bộ đồng phục ra thôi." Dù gì cũng là cảnh sát, cứ để một tên côn đồ đè đầu cưới cổ thì đúng là loạn rồi. Quách Lâm tóm chặt lấy cổ tay Kiều Gia rồi đẩy về phía ghế sofa. Mau đi tắm nhanh lên, người nồng nặc mùi rượu. Tôi nói rồi, trở về anh đi cùng với tôi. Kiều Gia lăn lộn một cách thoải mái trên sofa. Dù sao lát nữa người ngửi cũng không phải là tôi. Trong vòng 3 phút, cậu không nhúc nhích thì tôi sẽ vứt cậu ra ngoài ban công. Quách Lâm đứng dậy, cởi áo khoác bước sang một bên, bật đèn ở đầu giường lên, sau đó túm đầu Kiều Gia nói rõ từng chữ. Cậu không tin, có thể thử xem. Trêu chọc Quách Lâm rất vui, nhưng hậu quả thì chẳng vui chút nào. Kiều Gia không hề nghi ngờ việc Quách Lâm có làm được hay không. Lần trước hắn đùa hơi quá, nên có thể đến giờ Quách Lâm vẫn chưa hết giận. Nhưng đó quả thật là một dư âm bất tận. Kiều Gia nhìn bộ đồng phục của Quách Lâm một cách tiếc nuối. Cho dù là đường viền eo hay đôi chân dài ấn hiện trong quần, đều mang một vẻ gợi cảm khó tả. Hắn thở dài. Đúng là phí của trời. Một địa điểm và thời gian hợp lý thế này mà hắn phải gặp một người không hiểu sự thú vị là gì cả. Sớm mai Quách Lâm còn có một cuộc họp triển khai. Nếu như không phải đợi Kiều Gia về, thì anh đã không thức khuya đến vậy. Giờ người đã về rồi, đương nhiên anh phải tranh thủ thời gian để ngủ. Hôm nay vừa xuống tàu, anh đã đến thẳng chỗ của hoàn cảnh, đến thở cũng không được thở tử tế. Vì vậy Quách Lâm mặc cả đồng phục, nằm vật xuống giường trước mặt Kiều Gia, im lặng nghiêng người định ngủ bù. Mẹ kiếp, anh định có thế ngủ hả? Kiều Gia cảm thấy chắc hẳn anh đã nhìn thấu tâm tư của mình nên mới cố tình làm vậy. Cho dù anh không đi tắm thì cũng phải thay quần áo ngủ đi chứ. Có cần phải mặc nguyên đồng phục như này không hả? Phiền phức, sáng mai tôi phải dậy sớm. Quách Lâm chỉ giải thích đơn giản như vậy, và đó cũng là câu nói cuối cùng trong buổi tối hôm nay. Sau đó, dù Kiều Gia có trêu chọc thế nào, viên cảnh sát đang nằm ở trên giường cũng không hề đáp lại nửa lời. Vì thế mà đêm đầu tiên ở vùng X của Kiều Gia trôi qua trong bất mãn. Hết chương 68. Hết quyển 1.